Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272. 7. Thế giới trừ 31. Đây là Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lần thứ hai khiêu chiến mê cung, có trước một lần. Kinh nghiệm, tay cầm gian lận khí quý chim nhỏ một đường mang theo nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi nhảy vọt qua hết. Thầy sai lầm, lãng phí thời gian lựa chọn. Trực tiếp giết đến thứ 6 cái phòng trước cửa. Đẩy cửa liền đi vào, nhà. Chúng ta mục tiêu là giữa hồ kia tòa tiểu điện thờ, Quý Đông trong tay sách vũ dạ đang. Làm Nhậm Tiệm Mặc cũng đẹp thanh phía trước kia lân lân phiếm sóng tối tăm hồ nước. Cùng với 200 mét ngoại đứng sừng sững ở trên mặt nước nhật thức điện thờ, đợi chút chúng ta sẽ gặp. Được một đám ngư nhân, hắn dừng một chút. Lại nói tiếp, những cái đó quái vật tiếng ca có ảnh hưởng nhân tâm trí lực lượng. Còn hội thao khống hồ nước chế tạo lốc xoáy. Chúng ta muốn tận khả năng đem thuyền xử đến ly điện thờ gần một chút. Sau đó nghĩ cách tiếp cận nó, Quý Đông nói. Ngẩng đầu chiều Nhậm Tiệm Mặc cười cười. Lại giơ tay điểm điểm hai mắt của mình. Vạn nhất rơi xuống nước nói. Liền phải phiền toái ngươi, Nhậm Tiệm Mặc. Ngoặc kép, hắn im lặng mấy phút. Tựa hồ là ở quan sát trước mặt hoàn cảnh, theo sau hắn hơi hơi gật đầu. Ta đã biết, vì thế Quý Đông lãnh Nhậm Tiệm Mặc lên thuyền. Hướng giữa hồ vạch tới, quả nhiên, liền như quý chim nhỏ tiên đoán, như vậy. Bọn họ thực mau bị ngư nhân nhóm vây công. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Quý Đông đầu tiên là phóng điện đe dọa. Cấp hai người nhiều tranh thủ một chút thời gian. Chờ bầy cá rốt cuộc ném đi thuyền nhỏ lúc sau, lại cùng chúng nó ở trong nước chiến đấu lên, bất quá cùng trước một lần so sánh với. Lúc này đây, Nhậm Tiệm Mặc cứu viện tới chậm không ít, Quý Đông đều đã liên tiếp điện phiên 7-8 đuôi ngư nhân. Chính mình dãy giụa từ trong nước phịch ra tới, mới nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc mang theo tọa kỵ khoan thai tới muộn. Đem hắn vớt qua đi. Cùng nhau đưa tới điện thờ trước, người trước đi lên, Nhậm Tiệm Mặc đối Quý Đông nói, Quý Đông làm. Theo, một phen túm khai điện thờ giấy kéo môn, chui đi vào, xem người biến mất ở môn, đối diện lúc sau. Nhậm Tiệm Mặc mới buông ra vẫn luôn nhấp khẩn môi tuyến. Cũng theo đuôi Quý Đông chui vào kia phiến hẹp hòi kéo môn chung, hai người hữu kinh vô hiểm đi tới. Mê cung tầng thứ hai, chờ đợi bọn họ vẫn như cũ là một tòa lộ thiên sân bóng, ngươi vì cái gì biết? Rơi xuống đất về sau, Nhậm Tiệm Mặc mở miệng hỏi, hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị quý chim nhỏ đánh gãy, đợi chút lại cùng ngươi giải thích. Quý Đông quyết đoán nói, không có thời gian, nơi này lập tức liền phải sụp đổ. Hắn ngẩng đầu. Hướng thảm cỏ xanh chàng nhất thấy được địa phương xem xét liếc mắt một cái, chỗ đó dựng đứng một khối thật lớn ghi điểm bài. Mặt trên biểu hiện một hàng con số, 0 giờ 33 phút 52 giây, Quý Đông không chờ phòng không cảnh báo vang lên. Một thân quần áo ướt cũng căn bản mặc kệ, một phen kéo trụ Nhậm Tiệm Mặc ướt áo choàng. Liền hướng cách gần nhất thính phòng xuất khẩu phát túc chạy như điên, bọn họ không sai biệt lắm. Chạy nửa trình khi, rốt cuộc nghe được một trận chói tai tiếng cảnh báo. Đồng thời sân bóng từ trung ương bắt đầu, nứt ra rồi một cái thật lớn khe hở. Quay hướng tới Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc gấp lại đây, chạy vội khoảng cách chung. Nhậm Tiệm Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc mà nhìn truy ở phía sau bọn họ không ngừng mà hướng ra ngoài lật nghiêng cuốn sắt lá. Trong lòng vạn phần kinh ngạc, hắn thế nhưng thật sự biết. Lúc này bọn họ đã nhảy lên thính phòng, đến xuất khẩu đi. Quý Đông lại chỉ thị nói, liền ở hắn nói xong câu đó giây tiếp theo. Thính phòng liền bắt đầu chấn động lên, sở hữu có thể làm người thông hành lối đi nhỏ một cái xuống dốc. Toàn bộ đều phiên đổ qua đi, bọn họ chỉ có thể nhảy lên ghế dựa. Từ lung lay sắp đổ ghế dựa chung tìm đường chạy vội, ngay sau đó. Hai người đỉnh đầu, không chung, bắt đầu hỏng mất. Từng khối sáu giác hình pha lê hạt mưa giống nhau nện xuống tới. Đồng thời có thể đặt chân ghế dựa cũng tùy theo một hàng biến mất. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người chạy tới gần nhất một cái cửa ra vào chỗ, ngoài cửa là một cái hoàn toàn phong bế. Lượng màu cam quản trạng khe chưa. Quý Đông Triều Nhậm Tiệm Mặc gật đầu một cái. Hai người cùng chui vào khe trượt bên trong, bọn họ ở ống dẫn chung không ngừng chảy xuống. Quý Đông một bên quay cuồng, một bên gắt gao bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc quần áo. Mạo khả năng cắn được đầu lưỡi nguy hiểm, la lớn, xuất khẩu có một cái thịt trùng, sẽ cắn nuốt thời gian, dùng trường đao cắt ra nó. Vừa dứt lời, bọn họ liền một đầu chìm vào nhuyễn trùng màu da khang thể trung, lần này. Nhậm Tiệm Mặc không có ôm Quý Đông, mà là trực tiếp dùng vạn vật sinh hóa ra một phen trường đao. Ở nhờ quán tính đi phía trước lăn 5-6 mét, hóa xuyên nhuyễn trùng tràng khang, chờ hai người cả người lại là thủy lại là dịch nhầy mà tự bẹp. Rớt trùng trong bụng chui ra tới thời điểm, Quý Đông tập trung nhìn vào, quả nhiên lại đi tới kia tòa treo đầy các màu đồng hồ Âu Thức Viện bảo tàng chung. WIKIDICS Edit, ZHLILIRUAN0812, ngoặc kép, chính là như vậy, là ngươi đem ta, đưa trở về Quý Đông mang theo Nhậm Tiệm Mặc. Một bên dựa theo ký ức đi tìm dấu ở viện bảo tàng các nơi cơ quan. Viện bảo tàng không có gì khó chơi quái vật, Quý Đông lại nhớ rõ sở hữu cơ quan vị trí. Đối bọn họ tới nói là tương đương nhẹ nhàng, cho nên quý chim nhỏ mới rốt cuộc có thừa dụ. Đêm trước một lần tao ngộ cùng nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi giải thích một lần, bất quá ngươi làm. Như thế nào được, ta liền một chút cũng không biết, nói xong. Quý Đông nâng lên mí mắt, u oán mà trừng hắn. Chính ngươi thật sự cái gì đều cũng không nhớ rõ. Nhậm Tiệm Mặc, ngoặc kép, hắn không nói một lời. Trạng nếu giếng cổ không gợn sóng. Trên thực tế, nội tâm lại sóng to gió lớn. Suy nghĩ muôn vàn, Quý Đông cho rằng Nhậm Tiệm Mặc chỉ là không nhớ rõ bọn họ ở trong mê cung phát. Sinh hết thảy, trên thực tế, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi, liền bên người cái này quyển mao tiểu hài nhi rốt cuộc tên họ là gì đều hoàn toàn không biết gì cả. WIKIDICS Edit, ZHLILIRUAN0812. Đúng vậy, hắn ký ức xuất hiện xa so quý chim nhỏ suy đoán muốn lớn hơn rất nhiều phay đứt gãy, đối Nhậm Tiệm Mặc tới nói, hắn chỉ biết chính mình nguyên bản chính thân xử với một tòa tràn đầy lưu huỳnh mùi vị cho tàn chi. Thành chung, trừ bỏ tên của mình cùng thâm thực với ý thức chung chiến đấu bản năng ở ngoài. Cái gì đều đã quên cái không còn một mảnh, lúc ấy hắn vừa mới ở một gian uôn mát siêu thị tìm tòi. Thực phẩm, trong đầu không hề dự triệu mà bỗng nhiên hiện lên một đuôi hỏa thần làn chiều hắn đánh úp lại hình. Ảnh, đoán trước đến nguy hiểm buông xuống Nhậm Tiệm Mặc, nhanh chóng quyết định đẩy ngã kệ để hàng. Người cũng bởi vì thiện dùng đệ nhị dị năng mà trước mắt tối sầm. Phát lực ngã xuống một mảnh hỗn độn chung, kết quả mơ mơ màng màng chung. Hắn nghe được có số nhiều tiếng bước chân từ xa tới gần. Miễn cưỡng ngẩng đầu trợn mắt, ý thức thu hồi khoảnh khắc, nhìn đến, thế nhưng là một tòa hoàn toàn chưa thấy qua điện phủ. Cùng với một đoàn chưa từng gặp mặt người xa lạ ở khiếp sợ cùng hoang mang chung. Cắm rễ với trong thân thể nguy cơ ý thức làm Nhậm Tiệm Mặc nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng trong đầu trống rỗng, nhưng hắn biết, ở chính mình trên người, khẳng định đã xảy ra cái gì, trước một giây Nhậm Tiệm Mặc. Hơi chút vận dụng dị năng liền sẽ suy yếu thoát lực. Mồ hôi lạnh đầm đìa, mà gần chỉ là cúi đầu ngẩng đầu nháy mắt, hắn đã cường đại đến có thể tốt lắm khống chế chính mình hai loại năng lực. Bị thân thể tạm thời quên đi chiến đấu kỹ xảo cũng đã trở lại hơn phân nửa, không có không thể. Hiểu được một lần là xong, Nhậm Tiệm Mặc thực mau xác định. Hắn vượt qua một đoạn tương đương không ngắn, liền chính mình cũng không biết thời gian, hiện tại. Hắn nghe Quý Đông đơn giản nói thời không hồi tưởng quá trình về sau. Trong lòng liền có một ít suy đoán, nếu trước mặt cái này tiểu quyển mao nhi chưa nói dối nói. Như vậy sợ là hắn đang tiến hành thời không hồi tưởng khi ra cái gì sai lầm, mới có thể làm chính mình lần thứ hai bị mất rất dài một đoạn ký ức. Hiện tại hắn mắt thấy Quý Đông một đường đi tới, xác thật tay cầm kịch thấu, đối sắp phát sinh hết thảy tất cả đều rõ ràng bộ dáng. Nhưng Nhậm Tiệm Mặc vẫn như cũ không dám có phần hào thả lỏng, ở một cái không biết hoàn cảnh chung. Hắn không thể tín nhiệm một đám không biết lai lịch cái gọi là đồng đội. Càng quan trọng là, hắn không thể làm Quý Đông nhìn ra hắn kỳ thật cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ là, làm sao vậy? Quý Đông duỗi tay lôi kéo Nhậm Tiệm Mặc vừa mới đổi tốt quần áo tay áo. Lại theo cổ tay của hắn đi xuống. Bắt được người yêu tay. Người sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, Nhậm Tiệm Mặc ngón tay cương một chút, hắn rất muốn tránh. Thoát đối phương thân mật cử chỉ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là yên lặng mà nhịn xuống, không có việc gì, Nhậm Tiệm Mặc một cái tay khác bối ở sau người. Cuộn khẩn lại buông ra, hiện tại còn không phải ném rớt tiểu tử này thời điểm, hắn nói cho chính mình. Ta còn cần hắn trước một hồi sấm quan kinh nghiệm, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người tìm được viện bảo tàng xuất khẩu. Đi tới có 4 tầng ngôi cao trên cầu thang xoắn ốc dọc theo đường đi. Hai người nhìn đến đồng hồ thượng còn thừa thời gian không ngừng biến hóa trước mặt một hồi giống. Nhau, cơ giới thủ cùng Tô Dung trước sau chủ động từ bỏ nhiệm vụ. Cấp mọi người tích góp một nửa tích lũy thời gian, rồi sau đó chung trên mặt. Đại biểu mã khả con số tứ ở vài phút trước biến mất. Từ tích lũy gấp đôi thời gian tới xem. Sợ là quả nhiên vẫn là không có thể chạy ra lịch sử quán tính. Bất hạnh bỏ mình, hiện tại bọn họ còn thừa thời gian còn có suốt 50 phút. Đại biểu Mạc Thiên Can, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh con số cũng vẫn như cũ hảo hảo mà ngốc tại mặt đồng hồ thượng. Hơn nữa Quý Đông còn nếm thử dùng tùy thời tùy chỗ Internet hội nghị cùng 3 người liên hệ quá. Thông tin vô pháp chuyển được. Chứng minh bọn họ hiện tại hẳn là còn không có rời đi hành lang, quý chim nhỏ tin tưởng chính mình. 3 đồng bạn, đại căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ chỉ cần đáp ứng rồi chính mình. Liền nhất định sẽ hảo hảo mà lưu tại chỗ, hảo hảo mà giúp hắn tính toán còn thừa thời gian, xuất khẩu ở lầu 3. Quý Đông lãnh Nhậm Tiệm Mặc một đường chạy chậm. Đi xuống lầu thang, lầu 3 ngôi cao cầu thang đi thông một tòa nháo quỷ thư viện, Quý Đông một mặt dẫn. Đường, một mặt lải nhải về phía Nhậm Tiệm Mặc giải thích sắp muốn đối mặt thư trung ác linh, thực xin lỗi. Ta nhớ không được mở cửa mật mã kia một trường xuyến con số, quý chim nhỏ thành khẩn về phía nhà. Hắn nhậm đại mỹ nhân nhi xin lỗi. Bất quá tìm kiếm manh mối quá trình ta còn là nhớ rõ cái đại khái. Lặp lại một lần hẳn là cũng không khó, Nhậm Tiệm Mặc cái gì cũng chưa nói. Chỉ là hơi một gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết chính như Quý Đông lời nói. Thư viện mật mã bọn họ có thể phá giải một lần. Tự nhiên cũng có thể phá giải lần thứ hai, hai người hoa một chút thời gian. Một lần nữa gom đủ mật mã, lúc này, đại biểu Phàn Lộc Minh con số, nhạt. Từ đồng hồ mặt ngoài bị hủy diệt, bất quá từ còn thừa thời gian chỉ nhiều tích lũy một nửa tới xem. Quý Đông xác định, Phàn Lộc Minh chỉ là chủ động từ bỏ nhiệm vụ, trở lại Phạn Hoa Điện mà thôi. Thật tốt quá, bọn họ quả nhiên tuân thủ ước định cho tới bây giờ. Quý chim nhỏ trong lòng một khối tảng đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống đất. Hết chương.